Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 893, chương 894, mai phục. Hoắc Thanh Thường không kìm lòng được nuốt từng ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói ra: "Ngươi vậy mà, từ một khắc này, các nàng mới sâu sắc hiểu rõ Lâm Tiêu đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngày trước các nàng chỉ là tín nhiệm Lâm Tiêu, nhưng mà cũng chưa từng gặp Lâm Tiêu thực lực chân chính. Lần này, nàng chúng ta đối với Lâm Tiêu tín nhiệm càng sâu hơn mấy phần. Đồng thời, nàng chúng ta đối với con đường tương lai cũng càng thêm an tâm. Chỉ cần có Lâm Tiêu tại đây, có Lâm Tiêu bảo giá hộ hàng, về sau nguy hiểm liền có thể bình an vượt qua. Điều kiện tiên quyết là không xuất hiện quá mức khủng bố nguy hiểm. Tỷ như Nguyên Anh cấp cường giả tự mình xuất thủ, bất quá suy nghĩ một chút kia cũng không khả năng. Toàn bộ Đông Lâm Quốc cũng chỉ có Hoàng Thất mới có Nguyên Anh cấp cường giả. Muốn bọn họ xuất thủ liền vì một cái chín nguyên cung tín phù, tuyệt đối không thể. Thế lực bình thường không chiếm được chín nguyên cung tín phù, cũng rất khó gia nhập chín nguyên cung. Nhưng mà Đông Lâm Quốc Hoàng Thất không giống nhau, bọn họ dù sao trực thuộc ở chín nguyên cung, tại chín nguyên cung nội bộ phận cũng có không thế lực nhỏ. Muốn gia nhập trong đó thì không phải gian nan như vậy rồi. Lâm Tiêu giải quyết hết Hoắc Vấn Thiên phụ thân, vùng trời chiến đấu cũng dần dần rõ ràng. Bởi vì Lâm Tiêu đột nhiên ra tay trợ giúp, dẫn đến Hoắc gia chiếm cứ thượng phong, toàn diện áp chế đối diện địch nhân. Hơn nữa, Lâm Tiêu đến tiếp sau này cũng thỉnh thoảng xuất thủ một cái, bảo đảm người nhà họ Hoắc tính mạng an toàn, đồng thời cũng đưa người đối diện tạo thành tổn thương to lớn. Cuối cùng, Hoắc gia nhất phương hoàn toàn thắng lợi, đối diện lưu lại ba cổ thi thể, sau đó hoảng hốt thoát đi, hoang mang như chó nhà có tang. Ha ha ha ha, Hoắc gia mọi người phát ra sung sướng tiếng cười lớn. Vốn cho là chắc chắn phải chết cục diện, kết quả là như vậy bị xoay chuyển lại. Hoắc gia không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, ngược lại thì địch nhân tổn thất nặng nề. Đa tạ Lâm công tử xuất thủ tương trợ. Hoắc gia mọi người đi tới Lâm Tiêu phía trước, chân thành nói cảm tạ. Nguyên bản còn có chút người xem thường Lâm Tiêu, cho rằng mang theo Lâm Tiêu là không có ý nghĩa. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Lâm Tiêu một người liền so với bọn hắn đều hữu dụng. Lâm Tiêu khoát khoát tay, nói ra, không cần khách khí, bản thân hắn cũng coi là lấy tiền làm việc. Thu Hoắc Trấn Khôn đưa ra thủ lao, dĩ nhiên là phải làm cho tốt, đáp ứng chuyện tốt. Hoắc gia mọi người tản đi, đem lưu lại ba cổ thi thể và Hoắc Vấn Thiên phụ thân thi thể xử lý, đem trên người bọn họ tài vật toàn bộ lấy ra, đưa đến Lâm Tiêu trên tay. Lâm Tiêu không chút khách khí toàn bộ nhận lấy, những này vốn là của hắn nên được đến, tự nhiên không cần khách khí với bọn họ cái gì, đem hết thảy đều thu thập xử lý tốt. Đoàn người lại bắt đầu hướng phía chín nguyên cung mà đi. Nguyên bản nặng nề bầu không khí đột nhiên thư hoãn rất nhiều. Tất cả chỉ là bởi vì trong xe ngựa thiếu niên kia. Chỉ cần có hắn tại, mọi người liền an tâm vô cùng. Cho dù hắn cảnh giới so sánh Hoắc gia bảy người đều thấp hơn, nhưng mà Hoắc gia bảy người chính là vô cùng an tâm. Bọn họ bị thương nặng, nói vậy sẽ không lại đã đến đi. Hoắc Dụ nói ra. Lâm Tiêu từ tốn nói, vô luận bọn họ có tới hay không, các ngươi vẫn là phải có nơi đề phòng mới được. Hoắc Dụ thâm sâu gật đầu, đây là đương nhiên. Hoắc Dụ cũng là một cái trải qua gió to sóng lớn người, biết rõ chỉ muốn sự tình vẫn chưa kết thúc, như vậy tất cả liền cũng có thể phát sinh. Tất nhiên muốn triệt để đoạn tuyệt đây một tia phát sinh khả năng. Hoắc Dụ lại nhìn một chút cháu gái của mình Hoắc Y Huyên. Nàng chính là mình Hoắc gia hy vọng a. Chỉ cần Hoắc Y Huyên có thể thành công tiến nhập chín nguyên cung, lại thêm Hoắc Y Huyên bản thân thiên phú, tương lai nhất định sẽ để cho Hoắc gia nâng cao một bước. Bản thân lúc trước Hoắc Hiển Sí liền có thể làm được. Nhưng mà Hoắc Hiển Sí ly khai Hoắc gia, sau khi trở về liền chưa gượng dậy nổi. Hoắc gia cũng không thể bởi vì Hoắc Hiển Sí mà có bao nhiêu lớn phát triển. Bất quá còn may là Hoắc Hiển Sí cũng không phải không có gì cả để cho Hoắc gia. Ít nhất dành cho Hoắc gia một cái chín nguyên cung tín phù, cũng coi là đối với Hoắc gia có chút hồi báo. Hoắc Y Huyên bị gia gia mình kỳ vọng ánh mắt nhìn có chút không biết làm sao. Phần này ánh mắt đối với nàng tiểu cô nương này lại nói vẫn còn có chút quá mức nặng nề. Không được cho nàng áp lực quá lớn. Lâm Tiêu nói ra, tuy rằng Hoắc Y Huyên cuối cùng sẽ trưởng thành, nhưng mà tại nàng chân chính trưởng thành lúc trước, Lâm Tiêu vẫn là hy vọng nàng có thể sinh hoạt vui vẻ một ít. Liên tiếp thời gian 3 ngày, lại không có bất kỳ người nào đến tìm phiền toái. Những cái kia muốn cướp lấy chín nguyên cung tín phù người, phảng phất cứ thế từ bỏ rồi một dạng. Mọi người ở đây tức sắp rời đi Đông Lâm quốc thời điểm, những người đó vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Dừng lại, đi tới Đông Lâm quốc biên giới, một chỗ ngọn núi cao và hiểm trở ra thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên nói ra. Mọi người nhất thời như gặp đại địch, cho rằng Lâm Tiêu là đã phát hiện gì. Hoắc Dụ bay xuống Lâm Tiêu trước người, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ có người đến rồi sao? Lâm Tiêu lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, không phải có người đã đến, mà là có người ở phía trước chờ đợi chúng ta. Nghe được Lâm Tiêu trả lời, mọi người nhất thời rút tay ra trong binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía trước ngọn núi cao và hiểm trở. Nhưng mà vô luận bọn họ thấy thế nào, cũng không có phát hiện quá nhiều đồ, cũng không có bất kỳ bóng người nào cùng khác thường khí tức. Nếu không phải lúc trước Lâm Tiêu từng cho thấy thực lực cường đại, sợ rằng đây lúc sau đã có người đem nghi hoặc bật thốt lên. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tiêu thực lực, bọn họ nhiều nhất chính là tại nghi ngờ trong lòng một cái mà thôi. Không dám không tin Lâm Tiêu nói tới. Qua một lúc lâu, Hoắc Dụ rốt cuộc không nhịn được, dò hỏi, phía trước rốt cuộc có gì nguy hiểm? Ngươi có cần tới hay không thử một lần? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói ra. Hoắc Dụ liền vội vàng lắc đầu, kia hay là thôi đi, đùa gì thế? Lâm Tiêu hiển nhiên không phải loại kia không có phóng túng người. Hắn nói có người ở đằng trước chờ đợi, vậy tất nhiên chính là có người ở phía trước chờ đợi. Hắn cũng sẽ không cầm tánh mạng mình đi thử một lần. Theo sau, Hoắc Dụ lại cau mày nói ra, chính là chúng ta làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp à. Nơi này là đường phải đi qua, chúng ta cuối cùng là phải từ nơi này đi qua. Lâm Tiêu cười cười, chỉ bầu trời, bay qua không được sao? Bởi vì chiếu cố Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường, cho nên bọn họ một mực trong xe ngựa. Nhưng mà làm vì kim đan cảnh giới Hoắc gia 7 người, lăng không đứng vững cũng không phải việc khó gì. Về phần tòa xuống xe ngựa, ném cũng liền ném. Ngược lại đối với Hoắc gia lại nói, đây cũng không phải là cái gì bảo vật quý giá. Vậy liền nghe ngươi, chúng ta bay qua. Hoắc Dụ không có làm nhiều suy nghĩ, bọn họ mang theo Hoắc Y Huyên, liền phải từ ngọn núi cao và hiểm trở bên trên bay qua đi. Về phần Lâm Tiêu, đương nhiên không cần bọn họ đưa đến mình, bay vượt đến ngọn núi cao và hiểm trở vùng trời thời điểm. Mọi người còn không nhịn được nhìn xuống, nhưng mà vẫn không có phát hiện Lâm Tiêu trong miệng theo như lời có người. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai? Hoắc gia mọi người âm thầm oán thầm. Đúng vào lúc này, vô số quang mang từ phía dưới tập sát mà đến. Sát cơ lộ ra, ác liệt vô thất, khiến người sợ hãi, đáng chết, quả nhiên có mai phục. Bọn họ là làm được như thế nào? Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?